Đế đạo độc tôn, tác giả, Nhất Diệp Thanh Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 1816, chương 1823, Thánh cảnh thất trọng thiên. Bất diệt Thái Dương bên trong, nhiệt độ rừng rực gian nan, mặc dù là thánh nhân thân thể đều rất khó đi chịu đựng. Trong cơ thể khí huyết cũng dần dần khô cạn, Thiết Bảo Tài kinh hãi. Đây là nơi quái quỷ gì? Nhiệt độ cũng quá biến thái. Hơi một tí đều có thể thiêu chết bọn họ. Bảo Tài cả người bộ lông đều bị thiêu sạch. Trụi lùi thân thể chảy xuôi thần quang. Hình thành phòng ngự lồng ánh sáng. Ngăn cách bất diệt thiên dương năng lượng xâm lấn. Mắt của Đông Ma dò xét bốn phía. Sao Thái Dương này quá to lớn? Nhìn không tới phần cuối. Khắp nơi đều thiêu đốt ngọn lửa hừng hực. May mà Thái Dương tinh năng lượng tương đối ôn hòa. Bằng không này biến thái ngọn lửa hừng hực thật có thể thiêu chết bọn họ. Năng lượng này, Đông Ma tâm kinh, thử nghiệm hấp thu từng sợi từng sợi. Thân xác thống khổ gian nan. Có thể tiếp lại phát hiện thể xác dường như bị gột rửa một lần. Trong cơ thể cuồn cuộn ma sát chi khí theo sát tán loạn rơi mất. Bị luyện hóa không còn một mống. Cái gì? Trong này năng lượng có thể rèn luyện rơi ma sát chi khí. Bảo Tài nhếch miệng rộng, cũng không để ý tới ngọn lửa hừng hực đốt thể nỗi đau. Tiếp dẫn đại lượng dương khí liệt hỏa, nung đốt thân xác. Phải biết loại này ma sát chi khí rất gian nan. Thời gian dài ăn mòn huyết nhục tinh hoa. Bởi vậy, mỗi cách chừng 10 năm. Chiến trường binh lính đều sẽ tu dưỡng thời gian rất lâu. Luyện hóa trong cơ thể ma sát chi khí, có thể một số thời khắc rất khó triệt để thanh trừ. Đặc biệt đối với kinh nghiệm lâu năm xa trường lão binh tới nói, ma sát chi khí đã vô pháp triệt để trừ tận gốc rồi. Hiện nay, bọn họ mượn dương khí liệt hỏa đốt diệt trong cơ thể ma sát chi khí. Thậm chí Đông Ma dần dần phát hiện, này dương khí vật chất sau khi luyện hóa, tồn tại đối thân xác rất có ích lợi dương khí tinh hoa. Có thể bổ dưỡng thân xác, tạo hóa địa, Đông Ma cười ha ha, trong mắt lóe ra hưng phấn hào quang. Bọn họ hiện tại quá cần bảo tàng địa tẩm bổ, 10 năm huyết chiến đều tích lũy đầy đủ, chỉ cần dành cho bọn họ có đủ nhiều quý giá vật tư. Ngắn thời gian có thể gia tốc tu hành. Bất quá trong này chỉ có thánh khu mới có thể chống lại. Bằng không đổi làm những tu sĩ khác, mới vừa vào đến liền bị thiêu chết rồi. Trong Thái Dương hệ, dương khí liệt hỏa thiêu đốt, nơi này cũng dần dần rơi vào vắng lặng trong trạng thái. Tô Viêm không ngừng thôn phệ dương khí bổ dưỡng trên nguyên thần, mà hắn cũng cần đại lượng dương khí đi lớn mạch nguyên thần. Thời gian qua nhanh, trong lúc giật mình 3 tháng trôi qua, ở ngọn lửa này đầy trời trong Thái Dương tinh, một đạo khiếp người oai hùng thức tỉnh rồi. Cơ thể hắn bốc hơi dương khí liệt hỏa, bị thiêu đến tựa hồ da chóc thịt bong. Nhưng là Đông Ma hoàn toàn không để ý, phát ra một tiếng trầm thấp giống to, toàn thể khí tức chấn động mạnh mẽ, bỗng nhiên xé rách cảnh giới cửa ải. Hắn đột phá, cũng mượn trên người tiên nguyên, bước vào tứ trọng thiên thánh giả cảnh giới, mà huyết nhục tinh hoa xí hừng hực, phảng phất hóa thành một vị mạnh mẽ tuyệt đỉnh tiên ma. Không thể không nói Đông Ma đột phá chiến lực tăng vọt rất nhiều. Dương khí rèn thể, bản thân liền tồn tại lợi ích khổng lồ, có thể lớn mạnh máu thịt của bọn họ thân thể, thoải mái. Đông Ma cười ha ha, so với theo dự đoán mạnh mẽ rất nhiều, nơi này không hổ là tạo hóa địa, đang tiếp tục tu luyện một quãng thời gian, có thể tích lũy khổng lồ gốc gác, không quá thời gian bao lâu Bảo Tài cũng đột phá, hưng phấn kêu to, cả người lại dài đầy bộ lông, còn cứng rắn hơn, bọn họ cũng không có lập tức xuất quan, mà là lại một lần nữa lựa chọn bế quan. Không ngừng thôn phệ trong Thái Dương tinh năng lượng tinh hoa. Dẫn dắt đại lượng dương khí rèn luyện thân thể máu thịt. Lại là mấy tháng trôi qua, ngủ say Bảo Tài cùng Đông Ma bị giật mình tỉnh dậy. Cảm ngộ đến bàng bạc mà lại mênh mông nguyên thần gợn sóng. Như là vô tận liệt nhật đang thiêu đốt, dương khí cuồn cuộn mà lại mênh mông, nhiệt độ hừng hực mà lại đáng sợ. Cái tên này nguyên thần, Bảo Tài sợ hết hồn, Thương Khung đều tan ra, sấy khô hóa thành đại hắc động. Nguyên thần của Tô Viêm như là một vòng tiên đạo thánh nhật thiêu đốt, mãnh liệt ngập trời, dương khí cuồn cuộn như biển, phát ra một tiếng gầm thét, trời long đất lở, loáng thoáng hiện ra to lớn dương thần pháp tướng, chật ních biển sao, thánh uy vô lượng, thánh cảnh đỉnh phong nguyên thần. Đông Ma líu lưỡi, nguyên thần của Tô Viêm tiến bộ cũng quá nhanh đi. Kỳ thực Tô Viêm muốn cảm tạ Tiên Mạc, dưới sự đè ép của hắn, Tô Viêm trong nguyên thần cái thế tiềm năng phóng thích tất cả. Đang phối hợp khoảng thời gian này thôn phệ dương khí tinh hoa. Do đó dẫn đến nguyên thần của hắn cường thịnh một đoạn. Chui vào thánh cảnh đỉnh phong trong lĩnh vực. Tiểu tử này nguyên thần quá mạnh, có thể áp về chúng ta. Nguyên thần của Bảo Tài đều có chút vặn vẹo. Ở nguyên thần của Tô Viêm soi sáng bên dưới, như là dương khí biển rộng đè ép lại đây, đều muốn đốt nứt bọn họ hồn thể. Không nghi ngờ chút nào, chiến lực của Tô Viêm càng dọa người. Chỉ bằng vào nguyên thần lực lượng, đều tồn tại đỉnh phong tạo cực sức mạnh, hơi một tí đều có thể trấn áp thánh cảnh cường giả. Biến thái, tên biến thái này, tiểu tử này chính là một cái động không đáy, xé rách một cảnh giới cửa ải, sống sờ sờ tiêu hao hết 500 cân tiên nguyên. Bảo Tài mắng nhếch nhếch, Tô Viêm cũng đột phá, bước vào thánh giả cảnh giới thất trọng thiên. Chiến lực càng kinh thế hãi tục, thánh giả rốt cuộc mở ra một cảnh giới, chiến lực sẽ tăng vọt rất nhiều. Đồng dạng Tô Viêm thân thể máu thịt càng rừng rực, thời gian này nguyên thần của Tô Viêm phát sáng, tiếp dẫn xuống mênh mông cuồn cuộn dương khí dòng lũ, cuồn cuộn càn quấy mà đến, nhấn chìm rồi Bảo Tài cùng Đông Ma, hai đại cường giả khi thì thống khổ, khi thì vui sướng cười to. Tô Viêm đang trợ giúp bọn họ hấp thu dương khí tinh hoa, mà lấy nguyên thần của Tô Viêm có thể đề luyện ra không ít tạp chất, hóa thành tinh túy dương khí năng lượng. Không thể không nói, vẻn vẹn 10 ngày 10 đêm đi qua, nguyên thần của Tô Viêm hao tổn nghiêm trọng, bất quá hai người bọn hắn cũng hầu như leo lên đến nên cảnh giới tầng thứ đỉnh phong, mà thân xác được tẩm bổ cùng rèn đúc, cường đại hơn rồi. Lúc này mới hơn nửa năm, từ hai giới chiến trường rời đi, ba đại cường giả đều chiến lực được kinh người tăng cường. Chờ đợi Tô Viêm khôi phục như cũ, tinh khí thần của hắn no đủ mà lại mạnh mẽ, con người đều bắn ra hai đạo màu vàng lãnh điện. Tiên Mạc, lão già còn muốn cảm tạ ngươi, e sợ hiện tại hắn đều không rõ ràng nguyên thần của ta không chỉ có khôi phục, còn đứng ở thánh giả đỉnh phong. Tô Viêm biểu hiện băng hàn, nửa năm trước hắn suýt nữa bị phế rơi, nguyên thần bị thương nặng, Tiên Mạc muốn hư hỏng đạo tâm của hắn, này bằng muốn chém giết Tô Viêm, món nợ máu này hắn khắc trong tâm khảm. Nói chung, Tô Viêm khoảng cách thực lực, khoảng cách đỉnh phong lĩnh vực càng ngày càng gần, đại thánh cũng sẽ không quá xa xôi. Nơi này thật đúng là một chỗ tốt, nếu không phải ở lại chỗ này ở tu luyện mấy năm. Bảo Tài không nỡ lòng bỏ rời đi, tạo hóa này nắm giữ tốt, ở đây vắng lặng cái chừng 10 năm, có hy vọng đứng ở thánh cảnh đỉnh phong. Trước tiên đi bên trong nhìn một chút, Tô Viêm trầm ngâm một hồi, nói, không biết giới ngoại chi địa thế nào rồi, đã nửa năm trôi qua. Phòng trường đại chiến sắp kết thúc, thời gian sau này quá quý giá, chỉ cần tích lũy đầy đủ, nắm giữ tiên nguyên, đột phá không khó. Trước khi đi, Tô Viêm lấy táng thiên động nhét vào lượng lớn dương khí liệt hỏa. Vật này có thể luyện hóa ma sát chi khí, có lẽ đối tiên hoàng quân đoàn lão binh có rất lớn tác dụng. Bất diệt thiên dương quá to lớn, bao la vô biên, đầu đầu cũng có dương khí liệt hỏa. Nếu không có ở khu vực bên ngoài tiềm tu một quãng thời gian, đông ma cùng bảo tài đều rất khó chịu đựng. Nơi này có chút cung điện, bên trong chẳng lẽ có bảo vật? Mắt của bảo tài phát sáng, nhìn thấy liên miên cung điện, ở dương khí liệt hỏa trong thế giới đứng sừng sững. Từng tòa cung điện đều đặc biệt thần thánh cùng siêu phàm. Tô Viêm lắc đầu, nói cho bọn họ biết đã từng tới. Trong cung điện cũng không có bất kỳ vật gì lưu lại. Đây là tiền sử bảo tàng địa. Đông ma kinh dị, Tô Viêm tu luyện Thái Dương Mẫu Kinh cũng là từ nơi này được. Như vậy mảnh này bảo tàng địa liền quá kinh người. Lệ thuộc vào nhân gian giới mạnh nhất đạo thống. Không biết đã từng huy hoàng đến cái gì cấp độ. Thậm chí trong này còn ngủ say một vị nhân vật rất đáng sợ. Tô Viêm nói lời kinh người. Để bảo tài cùng đông ma đều ngây người. Lập tức kinh hãi. Lẽ nào cùng thần bí hài cốt là một cấp độ cường giả. Thậm chí còn bảo tồn hoàn toàn thể. Năm đó Tô Viêm đã tới. Được Thái Dương Mẫu Kinh. Hiện tại hắn tới trong này càng muốn có được chân đế thuật. Không biết có hy vọng hay không. Nói chung tận lực thử nghiệm. Mà nên năm nơi này phát sinh đối lập với không hợp thói thường tranh đấu. Cũng không biết vị nào đến cùng rời đi hay chưa. À, lại đi rồi một đoạn đường. Nhanh tới gần nơi sâu xa nhất. Bảo tài kêu thảm thiết. Phía trước thế giới có chút khiếp người. Dương khí khủng bố. Chảy xuôi cấm kỵ tia sáng. Loại năng lượng vật chất này dành cho bọn họ trọng đại uy hiếp. Đông ma đều hút vào khí lạnh. Đây là vật chất gì? Thánh khu đều khó mà gánh chịu. Phòng trừng chiến vương ở đây đều rất khó đi luyện hóa. Độ nguy hiểm quá to lớn. Mà bất luận cái gì thiên mục đều khó mà thấy rõ nội bộ hình ảnh. Nói chung này ngàn tỷ ngọn lửa hừng hực thiêu đốt chi địa. Cấm kỵ khí tức tỏa ra, dành cho bọn họ rất đáng sợ áp bức. Ta suy đoán, địa giới này năng lượng, hẳn là vị kia nhân vật cực kỳ đáng sợ. Thân xác tràn ra tới năng lượng vật chất, đối với bọn hắn tới nói là tinh hoa. Thế nhưng đối với chúng ta chính là chí mạng vật chất. Không thể hấp thu luyện hóa đi. Tô Viêm sắc mặt nghiêm túc, đối với cấp bậc kia không hiểu. Có thể quang nhân thể tràn ra tới năng lượng, đều có thể hình thành sinh mệnh tuyệt địa, có thể tưởng tượng được đến cùng cường đại đến cái gì trong lĩnh vực. Có lẽ so với vương thành hộ đạo giả cùng tiên mạc còn cường đại hơn. Cụ thể mạnh bao nhiêu ai có thể nói rõ, năm đó Tô Viêm sở dĩ đi tới nơi này, hoàn toàn là bởi vì dưỡng thể thuật, ba tầng dưỡng thể thuật. Tô Viêm đã sớm tu luyện tới tầng thứ hai đại viên mãn. Thế nhưng đối với tầng thứ ba chậm chạp vô pháp lĩnh ngộ được tinh túy. Oanh, Tô Viêm cơ thể rừng rực, dưỡng thể thuật vận chuyển lên. Bóng dáng có vẻ cực kỳ đáng sợ, như là thôn phệ thiên hạ tiên linh. Cũng là bởi vì bản này cực kỳ đặc thù kinh văn. Do đó dẫn đến phía trước chảy xuôi cấm kỵ dương khí chi hải. Bỗng nhiên nứt ra rồi, nứt ra một cái cổ xưa hoàng kim môn đình, đi về hạt nhân tạo hóa địa ở trong. Chúng ta đi, Tô Viêm hít sâu một cái, lấy dưỡng thể thuật lực lượng bảo vệ đông ma cùng bảo tài. Bọn họ liên thủ xông vào, như là mở ra thần thoại cổ giới, cũng như cùng đi đến vạn giới phá diệt chi địa. Đầu đầu cũng có khủng bố vật chất đang thiêu đốt. Đang cuộn trào, hơi một tí đều có thể xé rách đại vũ trụ, ép sụt thiên vực thời không. Tô Viêm chấn động, đây là đã từng đại chiến lưu lại tàn tạ thế giới. Bao nhiêu năm qua đi rồi, thế giới vẫn là tàn tạ, khắp nơi đều nằm dày đặc khe lớn, khó có thể khép lại. Bảo tài trợn mắt ngoác mồm, tàn tạ đại thế giới. Các loại đáng sợ lưu lại khí tức phun trào lên. Này nếu là khuếch tán ra đi, không biết sẽ gợi ra bao lớn mầm hỏa. Nghiêm ngặt tới nói, trong này lưu lại khí tức, so với giới ngoại chi địa còn muốn hung tàn. Căn bản không thuộc về một cấp độ, hơi một tí đều có thể xé rách thánh khu. Tô Viêm suy đoán, năm đó một đầu đại hắc hổ để hắn ở lại chỗ này chờ đợi. Đáng tiếc bản thế của hắn tao ngộ kẻ địch đánh giết. Nguyên thần không thể không trở về rồi. Thật sự có một vị lão tiền bối ở đây ngủ say. Bảo tài nhảy lên thật cao, nhìn thấy rách nát thế giới ở trong. Có một bóng người mờ ảo, ngủ say ở trong đó. Tô Viêm thán phục, hắn không hề rời đi, vẫn còn ở nơi này. Đây là tiền sử cường giả đến cùng đáng sợ đến cái gì cấp độ bên trong. Lẽ nào so với thần bí hài cốt còn kinh người hơn? Hoặc là nói hắn không phải tiền sử nhân vật, chỉ là mảnh này tạo hóa trong bảo địa hôn mê. Lẽ nào đến từ chính thiên đình? Nếu như có thể mang nó tỉnh lại, phòng trừng có thể một lòng bàn tay đập chết tiên mạc. Tô Viêm đáy mắt ánh sáng lạnh bắn ra bốn phía. Người kia là ai? Hắc ám giới vô thượng sinh vật đều từng giết chết. Trọng nhân quả thiện ác. Không can dự vào nhân gian ân oán tình cừu. Cùng xem một đám điệp viên 007 của địa phủ đại náo dị giới khâm liệm sư.